Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 91 dùng giết chóc thề sống chết thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Nhi, mặc kệ ngươi đang ở đâu ta Tiêu Bạch cũng sinh tử tướng theo. Tiêu Bạch nói xong, rút ra bên hông mềm, quát lúc nội lực vận đến sang thân, nhuyễn kiếm hóa thành một cỗ hàn mũi. Nhọn nhắm thẳng vào hướng này xông tới thị vệ, hắn thon dài thân hình như dao long rời bến, bay vọt xê dịch khắc quang đang lóe lên cho lúc đó, đám thị vệ. Ngã vào dưới kiếm của hắn, tùy theo dựng lên tiếng kêu thảm thiết cô. Ngừng vang lên, quân phi vũ khi hắn xuất thủ đồng thời, cũng vận khởi hoa sen tâm pháp bảo vệ thai nhi cho bụng, nàng lấy bất. Biến ứng vạn biến, lấy tịnh chế độc nhưng chỉ cần là tới gần người của nàng, cũng sẽ bị nàng một trường bắn trúng chán, liền miệng thở dốc cơ. Hội cũng cô có, đã đi gặp Diêm Vương, quân phi vân chắp tay sau lưng, đứng ở chỗ bên cho đại môn phượng nghi cung một thước, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Nhìn đình viện hai người bị thị vệ bao vây vào giữa, khóe môi câu dẫn ra. Vẻ cười lạnh, song trường vỗ nhẹ tám người đồng dạng mặc đại nội thị vệ. Phục thân ảnh lập tức theo chỗ tối vọt ra. Cùng bình thường giống đại nội thị vệ duy nhất cô cùng chính là trên đầu bọn họ đều chát một dải hồng ti mang. Quân phi vân lạnh lùng hạ mệnh, đi cho ta lập tức giết bọn họ. Động tác phải nhanh, chỉ cần giết quân phi vũ, nàng quân phi vân chính là một người duy nhất cho cung kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Những người này đều là nàng tự mình bồi, dưỡng ra được ám vệ cô lệ thuộc hoàng cung đại nội công lực có thể nói là lấy một địch thiên, nàng đảo muốn xem nhìn quân phi vũ hai người bọn họ ở dưới quần công có thể chống bao lâu. Bát nam nhân chắp tay lĩnh mệnh cả đám, tật như tia chớp, đầu ngón chân một điểm, trực tiếp nện đỉnh đầu bọn thị. Vệ nhảy vào vây quanh nội, bát thanh trường kiếm chia làm hai lộ nhắm. Thẳng vào hướng Tiêu Bạch cùng quân phi vũ, hơn này tám khăn đỏ đảng thêm vào Tiêu. Bạch cùng quân phi vũ nhất thời cảm giác bốn phía áp lực tăng nhiều, mỗi người bên người hơn bốn khăn đỏ đảng tứ thanh trường kiếm như linh xà. Chăm chú cuốn lấy bọn họ cô tha, nếu như nhất đối nhất bọn họ có thể thắng bất luận cái gì thế nhưng lấy một đối tứ còn có này thị vệ vì. Công danh cô muốn sống thường thường tới một người ám đao ám phương, rất nhanh, bọn họ liền ứng phó được có chút thua chỉ kém em Tiêu Bạch một bên. Muốn trả giá toàn bộ tâm lực cùng bọn họ ẩu đả, còn muốn chú ý quân phi. Vũ bên kia biến hóa, mắt thấy quân phi vũ trưởng phong ngày càng sắc. Bén, hắn nhưng thật ra phóng kỳ phân tâm, toàn lực ứng phó hạ nhuyễn. Kiếm cũng càng có thể dùng linh động như xà, mỗi khi tại nơi mấy khăn đỏ đằng muốn đâm tới hắn thời gian, thân thể hắn lại quỳ dị rất nhanh. Tránh mau tránh ra đi, thời gian, ở ẩu đả chung từng giây từng phút trôi qua. Tinh lực đã ở ẩu đả chung từng chút biến mất. Cường thịnh trở lại công phu cùng nội, lực ở tứ đại cao thủ cùng đại nội thị vệ vây công hạ Tiêu Bạch cũng. Cảm giác được khí lực của mình ở bắt đầu dần dần biến mất chính mình. Còn như vậy, Vũ Nhi cô phải càng thêm khó chịu. Hắn ánh mắt lo lắng nhịn cô được nhìn về phía quân phi vũ kia tức khắc phân tâm dưới, một né tránh cô kịp cánh. Tay đã bị đỏ lên khăn đảng trường liệt ra thương, Tiêu Bạch ở dưới cô có cách nào, mắt, thấy tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có một con đường chết, hắn có thể từ. Thế nhưng, phi vũ cô thể có việc, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phát ra một tiếng cầu cứu huýt sáo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ mong, bọn họ kịp tới cứu nàng. Quân phi vũ cùng Tiêu Bạch như nhau, mặc dù hoa sen tâm pháp càng vận càng quen, hoa sen thần trưởng cũng sắc. Bén được cơ hồ có người nào có thể địch nhưng nàng dù sao kinh nghiệm. Đối địch còn thấp mà hoa sen tâm pháp cũng gần lĩnh hội ngũ thành mà. Thôi, lại phải bảo vệ đứa nhỏ cho bụng, vừa mới bắt đầu còn ứng phó. Được đãi thời gian lâu dài, nàng phụ nữ có thai thân thể đâu chống được tứ đại cao thủ cùng thị vệ vây công, dần dần cũng rơi xuống hạ phong. Tê, y phục vỡ vụn thanh âm quân phi vũ trì, cảm thấy trên lưng truyền đến một trận đau nhói, một cỗ cảm giác tê dại cho. Nháy mắt theo miệng vết thương kia truyền khắp toàn thân, quân phi vũ cho lòng cả kinh, nhìn đối phương kia phiếm lang quang thân kiếm, cho lòng thầm kêu không tốt kiếm này. Có độc, nàng giơ con ngươi nhìn về phía Tiêu, Bạch thân hình của hắn đã bất ổn, mắt thấy một cái khác khăn đỏ đang quát lại muốn hướng trước ngực của hắn chém quân phi vũ kinh hãi, muốn đi. Cứu hắn, nhưng chính mình lại bị này mấy khăn đỏ đảng từ quấn quýt lấy. Cô tha, chỉ có thể la lớn, Tiêu Bạch cẩn thận, nhìn sang hướng trên người Tiêu Bạch huyết quang văng khắp nơi quân phi vũ chỉ cảm thấy giận theo tâm khởi. Trên cổ tay hồng liên như là cảm thấy, của nàng tức giận đột nhiên hồng quang đại thịnh một cỗ nhiệt lưu theo. Hồng liên thượng truyền ra cho nháy mắt khôi phục thân thể quân phi vũ, một cỗ nhiệt lực dũng hướng trường lực của nàng, làm như chiếm được thần. Lực tương trợ trường mang theo sát khí, cũng, mỗi một dưới trường đi, ngã xuống cô chỉ là một người, Trường Phong nơi đi qua, ngã xuống chính là một tảng lớn. Mà bị bàn tay nàng bắn trúng người kia, thế nhưng tựa như bị hỏa thiêu, ở cho nháy mắt trở thành hắc thán, sợ. Đến này thị vệ toàn bộ bắt đầu sinh lui ý cô dám trở lên đi. Chỉ có kia bốn khăn đỏ đảng còn đang dây dưa, quân phi vũ nhìn Tiêu Bạch thân thể đã, lung lay sắp đổ, một đôi mắt sáng huyết hồng một mảnh, nếu như Tiêu Bạch chết nàng sẽ để cho toàn bộ bọn họ theo hắn chôn cùng. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nghe được giống to một tiếng. Tiểu Vũ ta tới giúp ngươi, quân phi vũ giơ con ngươi vừa nhìn, chính là Tần Thiếu Dương, Trình Nhất Đao dẫn theo Lãnh Vô Tà, Dạ Vô. Tình còn có một đám người mặc đại nội thị vệ phục vọt tới, mà bọn họ này, đó đại nội thị vệ, đều nơi cánh tay thượng chát hồng tim mang. Quân phi vũ một thấy bọn họ chạy đến, lập tức tâm thần đại chấn, vội vàng hô. Thiếu Dương, Nhất Đao, nhanh đi cứu Tiêu Bạch, Tần Thiếu Dương bọn họ đều là nhất đẳng một cao thủ, nhảy vào Tiêu Bạch vòng vây, vài người một tổ cho nháy mắt phân tán khăn đỏ đảng công kích, tình thế rất nhanh liền thay đổi qua đây. Trình Nhất Đao thì xông lại cứu quân phi vũ, đây cũng là quân phi vũ lần đầu tiên nhìn Trình Nhất Đao ra trận giết địch. Nhất Đao khuynh thành, quả nhiên danh, bất hư truyền kia đem khai sơn đại đao ở cho tay của hắn hoảng tựa như là có sinh mệnh. Nhất Đao hoành phách nơi đi qua, này đại nội thị vệ. Toàn bộ bị hắn Nhất Đao chém eo thành hai đoạn, huyết nhục bay ngang, vô. Cùng thê thảm, Trình Nhất Đao nhìn thấy quân phi vũ bị thương, liền viền mắt đều đỏ, sớm đã hận cô thể đưa bọn họ toàn bộ giết. Khởi sướng ngoan đến, hạ thủ càng cô lưu tình, hai người rốt cuộc tựa ở cùng nhau, Trình Nhất Đao hỏi. Vũ Nhi, ngươi có khỏe cô? Nhất Đao, may là các ngươi đã tới. Bằng cô Tiêu Bạch người, quân phi vũ có chút nghẹn ngào, lập tức, lại chấn táp tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Đao, đem bọn họ tất cả đều giết. Hôm nay, ta muốn huyết tẩy hoàng cung, cấp hoàng cung trọng chú tân máu. Dù cho ngươi cô nói, bọn họ dám can đảm bị thương ngươi, ta cũng sẽ muốn bọn họ mệnh đến đây là chấm dứt. Hai người có ăn ý càng đêm này thị vệ, giết được hoa rơi nước chảy, mắt thấy bọn họ bên này người càng ngày. Càng ít Tần Thiếu Dương kia một bên, bởi vì hắn cùng Lãnh Vô Tà mấy người đều là cao thủ, khăn đỏ đảng cùng đại nội thị vệ càng từng bước ngã xuống, sợ còn lại người, đã rất ít cô có mấy ai. Quân phi vũ bên này thấy khăn đỏ đảng thấy tình thế cô ổn, đám bắt đầu sinh lui ý, nhưng quân phi vũ đâu dung được bọn họ lui ra, lạnh lùng lên tiếng. Nhất Đao, giết sạch bọn họ, một cũng cô lưu, một ngữ rơi, trường như lửa cho nháy mắt đánh úp về phía một khăn đỏ đảng, đưa hắn đốt thành hắc thán. Một mình đấu dưới quân phi vũ đánh đâu, thắng đó, cô gì cả nổi, một trường lại một trường, cùng Trình Nhất Đao kia. Nhất Đao một tương hỗ dạng ánh, giống như đôi tu la cắn máu, ngập trời sát ý, mang tất cả thẳng dư nghịch đảng. Đường lúc tất cả đã thành kết cục đã định, quân phi vũ này mới phát hiện đại môn Phượng Nghi cung sớm đã thành đóng lại. Cho lòng cả kinh, nàng còn lo lắng an, nguy mẫu hoàng chính muốn xông qua, lại phát hiện Tiêu Bạch đã ngã. Xuống dưới đất nhất thời tâm thần đại động, tiến lên, một phen ôm lấy. Hắn, Tiêu Bạch, Tiêu Bạch. Dù cho vừa đối mặt tử vong cũng cô có sợ hãi, quân phi vũ, đang nhìn đến Tiêu Bạch sắc mặt ô thanh, hấp hối thời. Gian, nước mắt lại tượng chân châu rơi là tả như nhau, cô ngừng mà rớt. Xuống, lại là thất bộ đoạn hồn tán độc, quân phi vũ sắc mặt tái nhợt hô, Tiêu, Bạch ngươi phải sống, nhất định phải chống đỡ ta vẫn chưa đi, ngươi. Tuyệt đối cô thể đi ở phía trước ta, ta cô cho phép. Có biết hay cô, có, nghe hay cô, Ôn Ngự Y tới, vừa nghe đến Ôn Dịch Nho tới, quân phi, vũ lập tức nhìn về phía hắn, mang theo khẩn cầu. Ôn Ngự Y cầu ngươi cứu hắn, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, cũng phải đem Tiêu Bạch mệnh cấp. Lưu lại, Ôn Dịch Nho gật gật đầu, vi thần xem trước một chút, kỳ thực dù cho nàng cô nói, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Tiêu Bạch là hắn ngoại trừ Diệp Phong bằng hữu tốt. Nhất bên ngoài, hắn làm sao có thể cô nghĩ hết biện pháp cứu hắn đây? Ở điều tra hoàn Tiêu Bạch mạch bạc cùng, tim đập nhìn Tiêu Bạch con ngươi chưa tán, hắn cũng cô quay đầu lại nói một câu. Trước ổn định tính mạng lại nói, chờ Ngưu Hoàng tìm được liền. Được cứu rồi, hảo, có thể cứu chữa là được rồi. Quân phi vũ đứng dậy, nhìn Phượng, Nghi cung kia phiến đóng chặt cửa cung, đôi mắt sáng nhíu lại. Nhất Đao, phái người coi chừng khắp mỗi ngõ ngách cho cung, bất luận kẻ nào cô có mệnh lệnh bàn cung, cô được xuất cung. Nhất Đao, các ngươi trước an bài Tiêu Bạch cũng vào ở phi vũ cung, cùng Trầm Hương cùng nhau, như vậy. Phương tiện Ôn Ngự Y xem bệnh, Thiếu Dương, ngươi bồi bàn cung tiến, Phượng Nghi cung, nhưng vào lúc này, lại có hai cái bóng người hướng phía bọn họ bên này bay tới. Quân Phi Vũ vừa nhìn, chính là Tấu Nham Ngạo, Mạch Thiên Hàn. Tần Nham Ngạo vừa thấy Quân Phi Vũ, lập tức nói lên tin tức tốt. Vũ Nhi, Ngưu Hoàng tìm được rồi. Mọi người đại hỉ, Quân Phi Vũ lập tức nói. Mau cấp Ôn Ngự Y phối chế giải dược, quay đầu lại thận trọng kính nhờ Ôn Dịch Nho. Ôn Ngự Y, Mệnh Tiêu Bạch cùng Hoàng thượng Trầm Hương, đều cầu xin ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dịch Nho nhìn như vậy khiêm cung Quân Phi Vũ, cho lòng lại là một trận buồn bã, nàng có thể vì mệnh người khác. Cô để ý thân phận của mình đối với mình một cầu lại cầu, thế nhưng chính mình đâu, nàng đối với mình có hay cô một điểm tình ý. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới muội muội Dịch Phỉ, khuôn mặt tuấn tú lại trầm xuống. Hắn tại sao có thể khinh địch như vậy, liền bị nàng thay đổi. Hắn có thể bị nàng mê hoặc, cô thể cứ như vậy quên cừu hận, hắn nói qua nên vì Dịch Phỉ báo thù, hắn nói qua. Ôn Ngự Y Bì, đứng ở bên cạnh hắn Trình Nhất Đao nhìn, Ôn Dịch Nho sắc mặt thay đổi lại biến, Tưởng Tiêu Bạch cùng Trầm Hương. Độc có vấn đề gì, nhìn thấy Quân Phi Vũ hỏi hắn nói, hắn cũng cô đáp. Nhìn cô được thân thủ vỗ vỗ vai hắn, Ôn Dịch Nho lúc này mới phản ứng qua. Đây, Trình Trình Thần, vội vàng đối Quân Phi Vũ nói. Vi thần nhất định, đem hết toàn lực làm. Hảo, cảm ơn, Quân Phi Vũ lại lúc Tần Nham Ngạo, Mạch Thiên Hàn nói, Nham Ngạo Thiên Hàn, các ngươi cùng ta cùng đi cứu mẫu. Hoàng, nghe Quân Phi Vân nói, mẫu Hoàng cũng bị thích khách gây thương. Tích chúng, thất bộ đoạn hồn tán, đã muộn, sợ cô còn kịp rồi. Vậy ta đâu, Vũ Nhi ta cũng đi. Trình Nhất Đao nghe được Quân Phi Vũ cô có điểm danh hắn, lập tức kháng nghị. Ta không phải mới vừa bố trí nhiệm vụ, cho ngươi trước an bài xong Tiêu Bạch nặng hơn Trình một chút đại. Nội thị vệ quản hảo an nguy cho cung, tùy thời nghe chúng ta sai, nhiệm vụ của ngươi có thể sánh bằng bất luận kẻ nào đều nặng. Trình Nhất Đao lúc này mới thoải mái, mặc dù hắn tương đối muốn cùng Phi Vũ cùng một chỗ tùy thời có thể bảo vệ nàng, thế nhưng, lệnh của nàng, hắn là vô điều kiện chấp hành. Hảo ta đi, các ngươi đi theo ta. Chấm, Quân Phi Vũ tỷ số đầu, phía sau theo mấy vị tuấn nam, còn có hai nhóm cánh tay mang khăn đỏ nhân vật giang hồ. Những người này, đều là lúc Quân Phi Vũ, trước làm cho Tần Nham Ngạo ra tìm Ngưu Hoàng, thuận tiện tìm tới nhân. Vật giang hồ cho đó, cũng cô có thiếu là người Tần Thiếu Dương. Cơ hồ mỗi một cái đại bang đại phái, ở các quốc gia kinh thành đô hội có điểm, xếp vào cô ít cao thủ Quân Phi Vũ. Chính là minh bạch đạo lý này, vì thế ở là lúc hấp hối, mới sẽ nghĩ tới. Muốn bọn họ giúp, có lúc nhân vật giang hồ so với quan người cho sân càng giáo trình khí. Chính nghĩa, chỉ cần chủ tử ra lệnh một tiếng, để cho bọn họ tử, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ cổ họng cô một tiếng, đều là tử sĩ mẫu hình nhân tài. Người tài giỏi như thế, đó là Quân Phi Vũ hiện nay ngắn nhất thiếu. Nàng đã từng nghĩ tới, dùng chọn phu, phương thức tuyển nhận một nhóm nhân tài như vậy vì mình sử dụng nhưng. Thật cô ngờ, ngược lại sẽ bị người lợi dụng được như thế triệt để. Bất quá, biển đào xa, lưu lại sẽ là vàng. Chỉ, hiện tại có Tần Thiếu Dương, Lãnh Vô Tà cùng Dạ Vô Tinh này một nhóm nam nhân có thực lực của nàng lại nâng cao một bước. Phượng Nghi Cung đại cửa đóng chặt quả nhiên đã từ bên cho hàng rào lên. Quân Phi Vũ phân phó, Nham Ngạo, ngươi thượng nóc nhà đi nhìn một chút tình huống nào. Tuân lệnh, Tần Nham Ngạo khinh công trác tuyệt, đầu ngón chân một điểm, người đã phân bay lên phòng, hắn xốc lên mái ngói vừa nhìn, cho phòng trống rỗng, hoàn toàn cô giống có người, liền phi thân. Nhảy xuống, đem đại cửa mở ra, làm cho Quân Phi Vũ chở người vào phòng. Quân Phi Vũ quan sát một chút cho phòng, cô có dấu vết đánh đấu, ngay cả Lâm Công Công, lúc này cũng đã chẳng biết đi đâu, cho lòng nàng quan tâm an toàn Quân Mạc Sầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau, các ngươi mau một chút tìm mẫu hoàng, toàn bộ Phượng Nghi Cung thế nhưng một bóng người cũng cô có, mọi người hai mặt nhìn nhau. Quân Phi Vũ đi vào tầm cung Quân Mạc Sầu, lúc ánh mắt đang rơi xuống cái kia trên cái nút ám môn, đột nhiên giật mình. Nham Ngạo cùng Thiên Hàn lưu lại các, ngươi toàn bộ lui ra, Thiếu Dương, mấy người các ngươi canh giữ ở cửa, bất luận kẻ nào cô được tiến vào. Tần Thiếu Dương lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt nhìn cô ra một tia biểu tình, chỉ là sảng khoái đáp một tiếng. Rõ, vung tay lên, mọi người như thủy triều nhanh chóng lui ra. Ai nói người giang hồ cô hiểu quy củ, điều giáo được hảo, bọn họ thậm chí so với hạ nhân cho cung càng sẽ nhìn ánh mắt người hành xử. Cho phòng chỉ còn lại có nàng cùng Tần, Nham Ngạo, Mạch Thiên Hàn ba người Quân Phi Vũ một tay kéo một tay bọn họ, hai tay đưa bọn họ chăm chú khỏa ở lòng bàn tay, vẻ mặt trịnh trọng đối với bọn họ nói. Nham Ngạo Thiên Hàn, các ngươi giống như là hai căn xương. Sườn cho thân thể ta kia có các ngươi ta mới có thể hoàn chỉnh. Hiện tại chỉ vì thế lưu lại các ngươi, là bởi vì ta muốn mang bọn ngươi tiến vào hoàng gia bí. Trước đây, những bí mật này chỉ có người hoàng gia mới biết được, hiện tại ta muốn cho các ngươi cũng cùng ta cùng nhau chia sẻ tất cả của ta, chỉ mong quân tâm tựa như lòng ta, định cô phụ. Tương tự ý Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn khuôn mặt tuấn tú thượng đồng dạng hiện lên một tia kích động. Đơn giản là, nàng nói hắn là của nàng một cây xương sườn. Đơn giản là, nàng nói muốn hắn cùng nàng chia lìa của nàng tất cả. Đơn giản là, nàng cuối cùng một câu kia, chỉ mong quân tâm tựa như lòng ta, định cô phụ. Tương tự ý Tần Nham Ngạo dùng sức cầm ngược ở tay nhỏ bé của nàng, dõng dạc nói, Vũ Nhi ta Tần Nham Ngạo Ninh Phụ Thiên, hạ cũng quyết cô phụ ngươi. Mạch Thiên Hàn ngàn năm hàn băng mặt rốt cuộc vào giờ khắc này có cái khe, băng cơ ngọc cốt bàn khuôn mặt tuấn tú có kích động đỏ ửng, một đôi lưu ly bàn con ngươi đen tất cả đều là lửa nóng đủ để tổn thương người. Vũ Nhi ta Mạch Thiên Hàn cũng như thế, chẳng sợ phụ tẫn thiên hạ quyết cô phụ ngươi. Quân phi vũ cho lòng khó có thể ức chế, kích động bọn họ này mấy nam nhân, ngay cả lời nói ra đều là như vậy. Tương tự, Ninh Phụ Thiên hạ cô phụ ngươi, nàng dùng cái gì vì báo, chỉ có thể toàn tâm toàn ý đối đợi bọn, hắn mỗi một cái, làm cho các nam nhân bên người nàng cũng có thể cảm giác được hạnh phúc chỉ ít, đừng cho bọn họ lưu lại một điểm tiếc nuối. Nàng tin, có bọn họ dụng tâm, có của nàng cố gắng, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc. Yêu, có thể tạo thêm dũng khí, vừa giết chóc đã rồi lắng lại, vừa sợ, hãi đã rồi cô còn, lúc này, quân phi vũ cho lòng có chỉ là thế nào dạng. Có thể mau một chút vượt qua kiếp nạn cùng các phu quân của nàng tiêu giao quá nhật. Quân phi vũ rút ra tay ôm lấy cổ của bọn họ, một người đưa một môi thơm, con ngươi đen tựa như rượu nho huân nhân một cỗ bướng bỉnh. Được rồi, những anh hùng của ta, các ngươi nhưng chuẩn, bị xong, chúng ta mau vào đi, cực khổ chung tìm kiếm hai điểm vui vẻ. Đây là thuộc về Nam Cung Tình tinh thần đặc biệt lạc quan, dù cho nàng. Hiện tại thành quân phi vũ cũng cô ngoại lệ. Quân phi vũ đi tới trước mặt bức họa sơn thủy nội thất kia, hơi nhấc lên, dựa theo quân mạc sầu giao cho ở một khối tường bình thường cô có gì lạ chuyên thượng nhất trọng nhẹ gõ ba. Cái, một tiếng vi nhẹ cô thể nghe vang lên qua đi, một đạo ám môn cho nháy mắt mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân phi vũ thân hình cấp tốc nhanh đi vào, Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn cũng cô dám chậm trễ, ám môn nặng lại đóng cửa. Nàng xoay người lại căn dặn hai nam nhân. Ở đây bộ phận then chốt rất nhiều, hai người các ngươi nhất định phải theo sát bước chân của ta, để tránh khỏi xúc động bộ phận then chốt, sẽ bị đả thương. Hai nam nhân đều đơn giản mà thận trọng đáp, minh bạch. Quân phi vũ dựa theo ký ức lần trước, tiến vào thân hình thảo ở hắc ám nội tà hữu qua lại cô ngớt, Mạch Thiên Hàn cùng Tần Nham Ngạo cũng cô dám khinh thường, nàng một bước, bọn họ một bước theo sát cô chuế. Đột nhiên quân phi vũ dừng bước, các ngươi nhìn phía trước. Mạch Thiên Hàn cùng Tần Nham Ngạo cũng phát hiện khác thường, phía trước nằm mấy bóng đen, Mạch Thiên Hàn nói. Ta nhìn thử xem, nói xong, liền vải ra hai khỏa tảng đá, lại phát hiện kia mấy bóng đen vẫn cô nhúc nhích, liên thanh âm cũng cô từng phát ra. Ba người liếc mắt nhìn nhau, quân phi vũ gật gật đầu. Đi, cẩn thận một chút, chúng ta đi nhìn chuyện gì xảy ra. Đi tới trước mặt bóng đen, mới nhìn rõ. Sở, dĩ nhiên là ba người. Xem bộ dáng là bị bí thất bộ phận then chốt gây ra, bị ám khí bí thất giết chết. Tần Nham Ngạo thấp thân thể, mở ra nữ nhân kia mặt kinh hô. Thế nào lại là nàng? Cách chương.